Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô để lại phương thức liên lạc của cục quản lý đặc biệt và ảnh chứng minh công việc âm sai của mình. Ý của cô không cần nói cũng hiểu. Một khi dám làm chuyện này, âm dương lưỡng giới sẽ cùng nhau tiêu diệt. Dù sao loại bồi dưỡng sinh cơ này là biến người sống thành người C-H-E-T trong thời gian ngắn, mượn linh khí và tuổi thọ từ trời đất, lừa gạt quỷ, sai, làm mờ ranh giới sinh tử. Đương nhiên cũng ảnh hưởng đến trật tự của địa phủ. Cô vừa nói ra lời này, đã dập tắt ý định của không ít người. Những ngôi sao và nhân vật nổi tiếng trong xã hội đã từng làm loại bồi dưỡng sinh cơ này đều có chút sợ hãi, vội vàng phá hủy ngôi mộ của mình ở địa điểm phong thủy, sợ bị cô truy cứu. Lúc hoàng hôn đỏ rực, An Như Cố ngồi trên ghế đá ở sân sau, lật xem cuốn sách trong tay, thong thả như đang đợi ai đó. Kế Tinh hôm nay đã xem buổi livestream của cô, biết cô hẹn gặp người hữu rồi ở đạo quán, nhưng không ôm hy vọng. Đừng đợi nữa, người đó không phải rất thích người tên Ngọc gì đó sao? Làm sao anh ta lại đưa người mình thích đến đạo quán để cô đánh chứ? Anh ta sẽ đến bởi vì đối phương là yêu quái. Anh ta và vợ anh ta nhìn tướng mạo đều là người nhát gan, không thể chấp nhận chuyện này được. An Như Cố không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Kế Tinh cau mày nói, vì anh ta là yêu quái, người đó liền muốn bỏ rơi anh ta. Tiểu Cương Thi đang ngồi bên cạnh làm bài tập, ra vẻ người lớn nói, cái này, anh không hiểu rồi, loài khác nhau, làm sao yêu đương được, làm sao con, người có thể yêu đương với yêu quái được. Nhân Sâm bé con cũng đang làm bài tập lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh, yêu đương là gì, có ngon không? Yêu đương không phải thứ gì ngon. An Nữ Cố hơi nhíu mày, em học mấy thứ này ở đâu vậy? Sao miệng trẻ con suốt ngày tình tình ái ái vậy? Nếu là đứa trẻ mười mấy tuổi thì thôi, vấn đề là Tiểu Cương Thi còn nhỏ như vậy, không thể dạy thì sớm được. Tiểu Cương Thi lập tức cúi đầu làm bài tập, chột dạ nói, xem trên tivi, đừng xem mấy thứ linh tinh đó nữa, học hành cho giỏi. Vâng, Kế Tinh lại có chút bất mãn, lầm bầm, tại sao loài khác nhau lại không thể yêu đương? Tôi thấy được mà, trước đây rất nhiều thần linh yêu đương với con người, cái người kia hoa hư dẫm phải dấu chân to, cảm ứng mà thụ thai sinh ra phục hy đấy. An Như Cố bình tĩnh nói, đây không phải vấn đề loài khác nhau. Đợi anh ta đến, anh sẽ biết. Nói cho cùng, đây là vấn đề yêu hay không yêu. Kế Tinh có chút khó hiểu, chỉ có thể ngồi bên cạnh cô chờ đợi. Đợi nửa ngày, anh Trần rối rắm vô cùng dẫn theo hai người đến đạo quán xuất. Vâng, anh ta giả vờ nói. Vợ à, đạo quán này rất linh thiêng, đến một chuyến tuyệt, đối không thiệt. Vợ anh ta biết mục đích thực sự của chuyến đi này là gì. Sắc mặt âm trầm, không nói gì. Trương Ngọc hoàn toàn không biết sự thật, cảm thấy mình như đang ngâm trong hũ mật, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Anh Trần, anh không để ý em ở bên chị Vân. Thật tốt quá, anh biết đấy, em không phải đến để phá hoại gia đình anh. Em là đến để gia nhập gia đình anh. Lúc đầu cậu ta còn lo lắng vì mình đồng thời qua lại với hai vợ chồng, sợ sự việc bại lộ khiến hai người không thể chấp nhận. Không ngờ anh Trần lại chủ động tìm cậu ta thú nhận chuyện này, hơn nữa còn nói mình không hề để ý. Người ở ngoài núi thật tốt bụng, cậu ta thật sự quá hạnh phúc. Anh Trần nhìn khuôn mặt từng vô cùng yêu thương kia, nhếch mép cười, có chút sợ hãi lùi lại một bước. Ừ, đúng vậy, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Phi, súc sinh chính là súc sinh, yêu quái chính là yêu quái. Anh ta không thể chấp nhận ở bên yêu quái. Nhỡ đâu mình bị yêu quái hút cạn tinh khí thì sao? So với yêu người khác, anh ta càng yêu bản thân mình hơn. Vì vậy, anh ta đã lừa Trương Ngọc đến đạo quán Xuất Vân. Trương Ngọc vui vẻ đi về phía đạo quán, không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu ta từ nhỏ lớn lên ở núi rừng, môi trường của Xuất Vân Sơn tốt như vậy, rất hợp khẩu vị của cậu ta. Kết quả vừa bước vào đạo quán, một lá bùa vàng liền bay về phía cậu ta, dán thẳng lên trán cậu ta, khiến cậu ta không thể cử động. Anh Trần nhìn thấy An Như Cố như nhìn thấy Bồ Tát, liền thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, đại sư, cô đến thật đúng lúc. Mau thu phục con yêu quái này đi, đừng để nó hại tôi nữa. Chả trách mấy hôm nay tôi yếu ớt như vậy, thì ra là bị nó hút tinh khí, cô phải dạy dỗ nó thật nghiêm khắc. Trương Ngọc lúc này mới hiểu ra, nhưng căn bản không thể cử động. Dưng dưng, nước mắt, khóc như mưa. Tôi khi nào hút tinh khí của anh? Anh nói bậy, cách Trương.